Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chương 42, giấc mộng của ngươi là cái gì? 2/10. Làm đường Ánh Tuyết nói cho Diệp Thu. Mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ tiêu thụ phá kỷ lục. Với lại toàn bộ văn học thiếu nhi giới người đều đang tìm hắn thì Diệp Thu chỉ là nhàn nhạt cười. Cười, sau đó dễ vùi đầu làm đồ ăn. Ngươi làm sao một điểm biểu thị cũng không có chứ? Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Thu, đường Ánh Tuyết trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi muốn ta làm sao biểu thị? Diệp Thu cười cười, chỉ đường Ánh Tuyết trong tay chén cái. Nói ra, giúp ta cầm một món ăn tới. Cảm ơn. A, đường Ánh Tuyết thuận tay theo chén trên kệ rút một cái món ăn đưa cho Diệp Thu. Động tác là như vậy tự nhiên mà thành thạo. Trong khoảng thời gian này đến nay, đường Ánh Tuyết thường thì sẽ chạy đến Diệp Thu ra đến ăn trực. Có lẽ là vì để cho tự ăn đến, yên tâm thoải mái một điểm. Tại Diệp Thu bận rộn thời điểm, nàng cuối cùng sẽ ở một bên phụ một tay. Dần già, ngay cả Diệp Thu cũng dần dần quen thuộc nàng tồn tại. Hôm nay là cuối tuần. Nhàn rỗi không chuyện gì đường Ánh Tuyết lại một lần nữa chạy tới ăn trực cơm. Tiêu thụ phá kỷ lục ta đương nhiên cao hứng. Diệp Thu vừa đem đốt xong đồ ăn múc ra, vừa cười nói ra, ý vị này ta có thể làm cho mộng mộng vượt qua tốt hơn thời gian. Tuy nhiên cũng chỉ như vậy mà thôi. Về phần cùng những trẻ em đó văn học giới người tiếp xúc. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ta cảm giác bây giờ còn chưa phải lúc. Đường Ánh Tuyết không lời nói. Vậy ngươi cảm thấy lúc nào mới là thời điểm, đâu? Ai biết được? Diệp Thu nhún vai, chờ thời cơ tới thì biết. Đối với Diệp Thu loại này được chăng hay chờ thái độ? Đường Ánh Tuyết cũng là một trận bất đắc dĩ. Đường Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, lại hỏi, còn có cái khác nhà xuất bản tìm tới cửa sự tình. Ngươi nghĩ như thế nào? Cái này có cái gì tốt nghĩ? Diệp Thu nhìn đường Ánh Tuyết một chút, cầm đồ ăn phóng tới sau lưng nhóm bếp, sau đó cầm nồi bỏ vào nước trong rãnh, một bên rửa vừa nói, ngươi ở đâu, ta liền ký ở nơi nào thôi. Đông, đông, đông, tại Diệp Thu câu nói này mới vừa nói xong trong nháy mắt. Đường Ánh Tuyết dễ cảm giác buồng tim của mình kịch liệt nhảy dựng lên. Giống như là muốn theo trong lồng ngực nhảy ra tựa như. Ngươi, chấm ngoặc kép, đường Ánh Tuyết khuôn mặt đỏ bừng. Hắn đây là đang giống ta tỏ tình sao? Ngươi thế nào? Tẩy xong nồi Diệp Thu cầm nồi lau khô, hướng về nhóm bếp vừa để xuống. Quay đầu nhìn đường Ánh Tuyết một chút, dễ phát hiện sắc mặt của nàng đỏ đến có chút không dị thường. Dễ ân ngần nói ra. Có phải hay không nhà bếp quá nóng? Sớm nói với ngươi chớ vào. Đi đi đi, đi bên ngoài thổi một lát quạt điện. Vừa nói, Diệp Thu vừa đem đường Ánh Tuyết đuổi ra khỏi nhà bếp. Nhìn xem vùi đầu tiếp tục làm việc lục lên Diệp Thu. Đường Ánh Tuyết không khỏi nhếch miệng. Trong lòng một trận tức giận. Liền biết căn này mộc đầu không phải có lòng. A Di, mặt của ngươi thật là đỏ à. Lúc này, ở một bên chơi đùa tiểu mộng mộng đi tới, quan tâm nhìn xem đường Ánh Tuyết, tới tới tới, mộng mộng đem quạt điện nhường cho A-di thổi. Cảm ơn tiểu mộng mộng, đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu mộng mộng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ, có biết điều như vậy một đứa bé, liền xem như làm mẹ kế, giống như cũng rất đáng được. Ăn cơm chưa xong, Diệp Thu ôm tiểu mộng mộng đi ngủ, mà đường Ánh Tuyết thì một người thu lại bàn ăn xoay cùng nhà bếp tới. Nếu như ngoại nhân nhìn thấy một màn này, sợ rằng đều sẽ tin tưởng cái này căn bản là tương thân tương ái nhà ba người. Chờ đến Diệp Thu đem tiểu mộng mộng dỗ ngủ đi ra. Đường Ánh Tuyết đã tắm xong bát đũa, chính cầm mình cái chén đổ nước uống. Hiện nay Diệp Thu trong nhà nhiều hơn không ít Đường Ánh Tuyết đồ vật, tỉ như nàng chuyên trúc dép lê, tỉ như nàng chuyên trúc chén trà. Đường Ánh Tuyết tựa hồ tại thông qua loại phương thức này đang từ từ tiến vào Diệp Thu hai cha con thế giới. Nhuận Vật mảnh không tiếng động: Thu, chúng ta tâm sự đi. Đường Ánh Tuyết bưng chén nước từ trong phòng bếp đi ra, nhìn xem Diệp Thu nói ra: Tốt, trò chuyện cái quái gì? Diệp Thu nói ra: Trò chuyện tương lai, trò chuyện lý tưởng. Đường Ánh Tuyết trên mặt lộ vẻ rất là trịnh trọng: Người biết giấc mộng của ta là cái gì đây? Diệp Thu nói ra: Là một cái thành công nhất biên tập. Không phải. Đường Ánh Tuyết lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nhớ lại: Thực ra giấc mộng của ta là làm một tên truyện nhi đồng tác giả. Vậy cũng không sai biệt lắm a. Diệp Thu nói ra: Ngươi bây giờ không phải văn học thiếu nhi biên tập đi. Khác biệt lớn. Đường Ánh Tuyết nói ra: Một cái tốt văn học thiếu nhi tác giả có thể là một cái tốt biên tập, nhưng là một cái tốt biên tập cũng không nhất định có thể là một cái tốt tác giả. Sau khi tốt nghiệp, ta đã từng viết qua mấy tháng văn học thiếu nhi, nhưng là đến cuối cùng nhất đều không năng lượng phát biểu thành công. Đường Ánh Tuyết trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt yêu thương. Về sau, ta gặp sư phụ của ta, nàng nói cho ta biết, so sánh với trở thành một tên tác giả, ta càng thích hợp là một tên biên tập. Thế là về sau ta liền thành một tên văn học thiếu nhi biên tập. Tất nhiên không thể tự kiềm chế thân thủ viết ra một bản thành công truyện nhi đồng. Như vậy ta liền đi khai quật có thể viết ra ưu tú truyện nhi đồng tác giả. Đây chính là ta về sau mộng tưởng, luôn luôn kéo dài đến hiện tại. Nói tới chỗ này, Đường Ánh Tuyết đưa mắt về phía Diệp Thu, trong đôi mắt hiện lên một tia như mặt nước nhu tình. Cảm ơn ngươi, để cho ta giấc mộng này thực hiện. Ấy, thực ra, cũng không có gì, ngược lại là ta phải cảm ơn ngươi đây. Bị Đường Ánh Tuyết này đôi như nước mùa thu đôi mắt nhìn chăm chú, Diệp Thu trong lòng không hiểu rất gấp gáp. Nếu không có ngươi, chỉ sợ hai tháng sau ta liền phải cùng tiểu mộng mộng ngủ đầu đường nữa nha. Phốc phốc, Đường Ánh Tuyết che miệng nở nụ cười. Nàng coi là Diệp Thu là đang nói đùa đây. Vậy còn ngươi, cười một trận. Đường Ánh Tuyết nhìn xem Diệp Thu, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Giấc mộng của ta? Diệp Thu trong đôi mắt hiện lên một tia mê mang. Đúng a, giấc mộng của ta là cái gì? 4 năm trước, vừa mới đến trên cái thế giới này thời điểm, Diệp Thu mộng tưởng là trưởng khống toàn thế giới. Về sau phát hiện giấc mộng này quá chunibyo, liền muốn phải cải biến thế giới. Về sau nữa, phát hiện cái này cải biến thế giới độ khó khăn có vẻ như cũng thật lớn. Sau đó liền quyết định trước tiên thích ứng cái thế giới này. Lại về sau nữa, có vẻ như cũng không có cái gì mộng tưởng rồi. Thẳng đến gặp tiểu mộng mộng về sau, Diệp Thu dễ mới có một cái thực tế nhất mục tiêu. Cái kia chính là muốn để tiểu mộng mộng được sống cuộc sống tốt. Cho nên hắn mới sẽ đi vi tấn âm nhạc tốt nhất truyền ca khúc. Hy vọng có thể bằng vào kiếp trước nổi danh ca khúc một khúc thành danh. Chỉ tiếc vi tấn âm nhạc lên thảm bại cho hắn vào đầu phá một đầu nước lạnh. Ngay tại tiền đồ chưa biết thời điểm, Diệp Thu gặp Đường Ánh Tuyết, sau đó hết thảy đều thay đổi. Chuyện nhi đồng phòng nhỏ tiêu thụ phá kỷ lục, vấn đề kinh tế giải quyết dễ dàng. Hôm nay Diệp Thu đã có thể cho tiểu mộng mộng được sống cuộc sống tốt. Vậy ta mộng tưởng đâu? Rốt cuộc là cái quái gì? Diệp Thu có chút mờ mịt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.